Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669. Tiền bối ngài thế nhưng là tiện mèo. Canh 2. Lão tổ, ngài sống thế nào rồi? Pikachu bị Quát Hổ một bàn tay vỗ phủ, ngồi dưới đất một mặt kinh ngạc nhìn xem Quát Hổ, ngơ ngác mà hỏi. Quát Hổ hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi làm chuyện ngu xuẩn, chuyện này sau đó lại nói, lão phu sở dĩ có thể sống lại, toàn bằng Dương Chân tiểu hữu đối Bắc Kỳ nhất tộc đại ân. Hiện tại triệu tập Bắc Kỳ nhất tộc tu sĩ, ngăn cản Hoa Thành nữ cùng đạo sĩ cô nương tiến vào Lôi Trạch Hỏa Ngục. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt. Đoàn Tứ Hải cùng Bạch Lão tiền bối càng là cười ha ha. Nhìn xem Quát Hổ nói ra, các ngươi yêu tộc không khỏi cũng quá mức bá đạo. Hoa Thành nữ muốn đi vào tìm kiếm Dương Chân tiểu hữu, các ngươi lại ngang ngược ngăn cản, lão phu đều nhìn không được. Quát Hổ lạnh lùng nhìn xem Đoàn Tứ Hải, trầm giọng nói ra, các ngươi có thể thử một chút. Đoàn Tứ Hải sầm mặt lại, âm trầm không chừng nhìn xem Quát Hổ, vừa muốn nói chuyện, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu nhẹ nhàng nói ra, tiền bối, các ngươi ngăn cản không được ta. Nói, Hoa U Nguyệt trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn khí thế kinh khủng. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Đoàn Tứ Hải cười ha ha, chế nhạo nhìn xem sắc mặt hoàn toàn thay đổi Quát Hổ. Nói ra, bây giờ Hoa Thành nữ lĩnh ngộ thế lực lượng, trừ phi Chu Thiên Kỳ cường đại tồn tại, nếu không ai có thể ngăn cản nàng. Lúc này, Hàn Yên Nhi nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt một chút, hai mắt tinh quang bộc phát, trên đỉnh đầu kinh khủng ngôi sao cuồn cuộn trầm bồng, một cỗ huyền diệu khí tức tự nhiên sinh ra, đồng dạng dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tinh toán chi thuật, Quát Hổ sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nói ra, thiên thư tinh thuật thiên tại cô nương trên người ngươi. Hàn Yên Nhi không có trả lời Quát Hổ vấn đề, mà là hỏi ngược lại, tiền bối, Dương Chân hiện tại nơi nào? Quát Hổ trên mặt lóe ra cười khổ thần sắc, chần chờ một lát nói ra, hai vị cô nương, các người tội gì khổ như thế chứ? Lấy bây giờ Lôi Trạch Hỏa Ngục trạng thái, các người đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Dương Chân hắn, oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Quát Hổ lời còn chưa dứt, liền bị đinh tai nhức óc tiếng vang đánh gãy. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ hướng về giữa không trung nhìn lại. Kinh khủng Lôi Trạch biển lửa ở giữa không trung điên cuồng gào thét. Lấy Lôi Trạch Hỏa Ngục làm trung tâm, tại phương viên mấy chục vạn trượng phạm vi bên trong, tạo thành một cái to lớn vô cùng kinh khủng vòng xoáy. Màu xanh đen kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời, cuồng bạo thiên địa chi uy, tại trong vòng xoáy tâm chút xuống, điên cuồng hướng về Lôi Trạch Hỏa Ngục cuồng sông mà tới. Thiên địa rúng động, không ngớt sắc đều trở nên một mảnh hỗn độn bắt đầu. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Như vậy thiên uy phía dưới, đừng nói là hóa thần kỳ cường giả, liền thật sự là Chu Thiên Kỳ cường giả ở đây, cũng không dám tùy tiện bước chân. Đây đã là thiên địa ý chí đang thay đổi thiên địa. Không phải phổ thông sinh linh có thể chịu nổi rồi. Quát Hổ sắc mặt tái nhợt, nhìn xem giữa không trung cuồng bạo khí lãng nói ra. Hai vị cô nương, các người cũng nhìn thấy. Như vậy thiên uy hạo đãng phía dưới, đừng nói là Dương Chân tiểu hữu, chính là Bắc Kỳ nhất tộc thượng tổ ở đây, cũng không dám bước vào Lôi Trạch Hỏa Ngục nửa bước. Các ngươi hay là hắn? Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sắc mặt khẽ động, cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. Hai người dáng tươi cười nhìn đây Quát Hổ sắc mặt ngẩn ngơ. vô ý thức hướng về giữa không trung nhìn lại, một bóng người đứng thẳng người lên, đứng tại giữa không trung, mặc cho cuồng phong thổi đến tay áo liệt liệt, lôi đình ra thân, sóng lửa phóng lên tận trời, sửa sang cá nhân trên người, đều tản ra một loại để cho người ta không thể phỏng đoán khí tức. Tiện mèo không biết từ nơi nào chui ra ngoài, leo đến Hoa U Nguyệt trên bờ vai, một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung bóng người, tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này điên rồi, đây là lại phải ngạnh kháng thiên phạt. Tất cả mọi người bị tiện mèo một tiếng này lại cho giật nảy mình. Một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, Đoàn Tứ Hải trên mặt dần hiện ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Bạch lão tiền bối càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Không có khả năng, loại tình huống này, làm sao có thể có người có thể sống sót? Giữa không trung người, không phải Dương Chân là ai? Tất cả mọi người hoan hô lên, từng đợt như nước thủy triều bình thường reo hò phóng lên tận trời. Vô số người đều thần sắc phấn khởi, cái này không là chuyện của một cá nhân, càng không phải là sinh linh ở giữa ân oán tình cừu. Đây là thiên địa sinh linh đang đối kháng với thiên uy một kiện hành động vĩ đại. Trước mắt giờ khắc này, nơi nào còn có cái gì thánh linh ở giữa ân oán? Vô luận Dương Chân đắc tội cừu nhân cũng tốt, bội phục Dương Chân tu sĩ cũng được. Lúc này tất cả đều phấn khởi, đồng thời vì Dương Chân lau một vệt mồ hôi. Loại tình huống này, nếu như Dương Chân có thể còn sống hạ xuống, quả thực là thiên hạ sinh linh lấy đại thừa kỳ đối kháng thiên uy một trận kỳ tích. Không người nào nguyện ý nhìn thấy Dương Chân lúc này chết đi. Dù là trước kia hận không thể đem Dương Chân sinh tử sống lột cừu nhân, lúc này cũng đều ngóng trông Dương Chân có thể thành công. Nếu như Dương Chân thật thành công, vậy liền đại biểu thiên hạ sinh linh tại thiên uy trước mặt cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Trái lại, nếu như Dương Chân chết rồi, thiên địa cuồn cuộn chi uy mới chính thức để cho người ta kiêng kỵ. Thiên hạ tu sĩ, vô luận là chủng tộc gì, vô luận là sinh linh gì, đều khát vọng có một ngày có thể đứng giữa thiên địa. Mặc cho thiên địa gào thét gầm thét mà mặt không đổi sắc. Đây là vô số tu sĩ siêng năng để cầu cảnh giới tối cao. Cũng là tất cả tu sĩ đều đang liều mạng tu luyện một loại nguyện vọng cùng hy vọng. Trường sinh đối với đông đảo tu sĩ mà nói, quá mức hư vô mờ mịt, thế nhưng là cùng trời chống lại một cơ hội, bây giờ liền ở trước mặt mọi người, ai nguyện ý Dương Chân lúc này chết mất? Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, trên mặt cùng nhau lộ ra thở dài một hơi dáng tươi cười. Lui sang một bên, lẳng lặng nhìn Dương Chân, nhất là Hàn Yên Nhi, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt trở nên si ngốc. Hoàn cảnh chung quanh cùng người cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Một đôi trong con ngươi, chỉ còn lại có đứng tại thiên phạt phía dưới Dương Chân thân ảnh. Giống như Hàn Yên Nhi tâm thần nhận trùng kích còn có Lý Thương Hư. Hai người lấy Dương Chân nhập đạo, có khả năng nhất cảm nhận được Dương Chân hiện tại tâm cảnh. Như vậy tình huống dưới, nếu như Dương Chân thành công, hai người lấy được chỗ tốt muốn so những người khác nhiều nhiều lắm. Nhất định phải còn sống. Hàn Yên Nhi tự lẩm bẩm, chịu đựng. Lý Thương Hư hít sâu một hơi. Hoa U Uyệt khóe miệng mỉm cười. Thật sâu nhìn xem liền tướng mạo đều thấy không rõ lắm Dương Chân. Chậm rãi mở miệng nói ra. Ta liền biết, hắn sẽ không như vậy nhẹ nhõm liền chết đi. Bên trong thế giới này, cuối cùng rồi sẽ có hắn phát sáng một ngày. Tất cả mọi người ngây dại. Trước mắt một màn căn bản cũng không khả năng phát sinh. Dương Chân trên thân cơ hồ không có một chỗ nơi tốt. Đám người thậm chí có thể cảm giác được Dương Chân trên thân đang chảy máu. Vô tận lôi đình rơi ở trên thân thể Dương Chân. Kinh khủng sóng lửa tại Dương Chân chung quanh thiêu đốt. Dương Chân thân hình mặc dù lung lay sắp đổ, lại ở giữa không trung đứng thẳng tắp. Cái này một màn kinh khủng, thật sâu đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Quát Hổ sắc mặt hoảng sợ nhìn Dương Chân một chút, nghe được Tiện Mèo mà nói sau đó, lại là lộ ra mừng như điên thần sắc. Ba chân bốn cẳng đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt. Đối với Hoa U Nguyệt trên bờ vai, Tiện Mèo cung cung kính kính làm một cái yêu tộc đệ tử lễ. Cung kính hỏi, tiền bối ngài thế nhưng là Tiện Mèo. Tiện Mèo sững sờ, một đôi con mắt tràn đầy mộng bức, chợt ho khan một cái, đứng tại Hoa U Nguyệt trên bờ vai, cõng một đôi chân trước xem kỹ lấy Quát Hổ, một mặt thần bí khó lường. Một cái tiểu yêu, lớn mật. Pikachu vèo một tiếng đứng lên, đối với Tiện Mèo dựng râu trừng mắt, nghiêm nghị quát, ngươi là ai, dám đối lão tổ vô lễ. Đùng, một tiếng vang trầm, Pikachu lần nữa nằm trên đất. Quát Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng đối với Tiện Mèo nói ra, tiền bối chớ trách, Pikachu hỗn tiểu tử này không biết cấp bậc lễ nghĩa. Va chạm tiền bối, Tiện Mèo trên mặt lộ ra một tia rộng lượng thần sắc, khoát tay áo, một bộ cao thâm rộng lượng nói, không sao, không sao cả. Chung quanh một đám người thấy cảnh này, trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Pikachu cũng đã là cường giả thế hệ trước, đối mặt Quát Hổ thời điểm, còn muốn cung cung kính kính xưng hô một tiếng lão tổ. Thế nhưng là Pikachu trong miệng lão tổ này, vậy mà đối Tiện Mèo như vậy tôn kính. Tiện Mèo cái này cùng ở bên người Dương Chân cưỡng ép trang bức hỗn đản, lúc nào trở thành yêu tộc lão tổ rồi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,